Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 4 thẳng thắn, này, Hạ Thiên Kỳ cứ việc đối, dung hợp thực tâm động, nhưng là hắn lại không có biện pháp bỏ qua Ngô Địch nhắc nhở, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm. Làm không hảo tự mình đổi kỹ năng liền thành giết chết chính mình đạo hỏa tác. Hạ Thiên Kỳ cũng không tưởng suy xét phụ thân hoặc là tôn thực. Bởi vì giống như là Ngô Địch nói như vậy, phụ thân tuy hảo, nhưng lại là ở tự mình suy yếu. Nếu chính mình bản thể chết mất, như vậy liền tính chính mình còn sống cũng không có ý tứ. Đến nỗi tôn thực, chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy ghê tởm, hoàn toàn vi phạm hắn làm người nguyên tắc. Nhưng là tuyển dung hợp đi, nguy hiểm hệ số còn quá cao, hắn còn không lớn dám mạo này phân nguy hiểm. Mà đi nhìn ra Hạ Thiên Kỳ ở do dự, Ngô Địch lúc này ở bên nói, phú quý hiểm trung cầu, trả giá càng nhiều, được đến cũng liền càng nhiều. Trên đời cơ hồ không có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Liền tính là có cũng không tới phiên ngươi trên đầu. Ngươi nếu là tưởng đơn thuần bảo mệnh, liền tuyển phụ thân liền xong rồi. Nếu là tưởng trở nên cường chút, còn không nghĩ mạo nguy hiểm liền tuyển thôn thực. Ta quyết định, ta liền tuyển dung hợp. Hạ Thiên Kỳ nắm chặt nắm tay đột nhiên mở miệng nói. Nga. Ngô Địch đối với Hạ Thiên Kỳ quyết định có vẻ có chút kinh ngạc. Ngươi xác định nghĩ kỹ rồi sao? Làm không hảo chính là sẽ quải, nghĩ kỹ rồi, Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu. Lúc sau tương đối nhận đồng nói, ngươi nói không sai, phú quý hiểm trung cầu. Trên đời vốn là không có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Ta tưởng chân chính được đến tự do. Cũng không tưởng không người không quỷ sống tạc money, hành đi. Dù sao tuyển đối chọn sai đều là chính ngươi sự tình. Có chết hay không cùng ta cũng không quan hệ. Ngô Địch thấy Hạ Thiên Kỳ đã quyết định, liền cũng lười đến nói cái gì nữa. Rốt cuộc tựa như hắn nói như vậy, chuyện này bản thân liền cùng hắn không quan hệ. Đã 3:30. Vấn đề của ngươi cũng đã giải quyết, ta cũng nên đi. Ngô Địch nói liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn có vấn đề muốn hỏi Ngô Địch, nhưng thấy Ngô Địch không có nói thêm gì nữa ý tứ, liền đành phải thôi, ta đưa ngươi. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đứng lên, đem Ngô Địch tưởng đưa ra giống nhau đưa đến ngoài cửa. Có lẽ là hắn loại này hành động làm Ngô Địch cảm thấy thực thoải mái. Ngô Địch ở trước khi đi còn đặc biệt nhắc nhở hắn một câu. Tiểu tử ta xem ngươi tương đối thuận mắt. Về sau có chuyện gì tìm ta. Ta tận lực giúp ngươi. Nói xong, Ngô Địch liền tiêu sái đi rồi. Bởi vì là sấm đèn đỏ, còn suýt nữa bị xe đụng vào. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội vàng né tránh, sợ bị người nhìn ra hắn cùng Ngô Địch là nhận thức. Thấy xong rồi Ngô Địch, hơn nữa thu hoạch tới rồi hắn muốn tin tức, hắn liền lái xe về tới Mẫn Mẫn nơi bệnh viện. Chờ hắn trở lại phòng bệnh thời điểm, Mẫn Mẫn đã hủy đi thạch cao, chính mặt mày hớn hở ở cùng Triệu Tĩnh Xu trò chuyện. Nề Hà Triệu Tĩnh Xu vừa thấy đến Hạ Thiên Kỳ đã trở lại, liền trực tiếp làm lơ Mẫn Mẫn cùng hắn đánh lên tiếp đón. Ngươi lúc này về tốc độ rất nhanh nha, không phải ta mau, là Ngô Địch tốc độ quá nhanh. Người kia thật sự là quá kỳ ba. Hạ Thiên Kỳ cười lắc lắc đầu, tiện đà đi vào Mẫn Mẫn mép giường, đẩy đẩy đang khó chịu nằm ở mặt trên, giống như tử thi giống nhau trợn tròn mắt Mẫn Mẫn nói, ngươi còn muốn giả chết đến bao lâu? Ta xem ngươi này thương cũng tốt không sai biệt lắm, cũng đừng ở chỗ này nhi diện người bệnh, ta mới không đi đâu. Khó được chờ tới rồi, tịnh tịnh lại đây, Phải đi ngươi đi, Thảo. Ngươi đừng chơi xấu. Tĩnh Xu còn phải hồi Tuyên Thành thị đâu. Ta hiện tại liền đi cho ngươi làm xuất viện, cấp Lưu Ngôn Mẫn làm xuất viện. Hạ Thiên Kỳ liền lái xe mang theo hai người về tới biệt thự. Bọn họ trở lại biệt thự sau. Không bao lâu Lạnh Nguyệt liền cũng đã trở lại. Triệu Tĩnh Xu bận rộn muốn lộng Điểm Nhi ăn, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Trong chốc lát ở lộng đi, vừa lúc đều ở chỗ này đâu. Có một việc ta cảm thấy cần thiết cùng các ngươi thẳng thắn. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi. Đã quyết định muốn đem trở thành đội trưởng liền sẽ có đoàn đội trích phần trăm sự tình nói ra. Làm sao vậy Đông Thiên Kỳ? Gia hỏa này còn nghiêm túc đi lên. Nói cho ngươi à, đừng cùng chúng ta trang so. Hạ Thiên Kỳ trắng Lưu Ngôn Mẫn liếc mắt một cái. Triệu Tĩnh Xu cùng Lạnh Nguyệt lúc này cũng đều nhìn ra. Hạ Thiên Kỳ xác thật muốn so dĩ vãng nghiêm túc nhiều. Liền cũng ngồi ở trên sofa chờ nghe hắn kế tiếp muốn nói nội dung. Có một việc ta cần thiết muốn cùng các ngươi thẳng thắn. Bởi vì ta ở đi làm thêm chuyện này thượng che giấu các ngươi. Hạ Thiên Kỳ ở ngắn ngủi trầm mặc sau. Cắn răng nói, ngươi giấu giếm cái gì? Đúng sự thật đưa tới. Triệu Tĩnh Xu cười một phách sofa, phối hợp Lưu Ngôn Mẫn chất vấn lên, một bộ rõ ràng không thèm để ý biểu tình. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tắc trở nên càng thêm không dễ chịu. Liền tiếp tục nói, trở thành đội trưởng là có đoàn đội trích phần trăm nhưng lấy. Nhưng là ta nhưng vẫn không có nói cho các ngươi. Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong, thậm chí có chút không dám nhìn Lưu Ngôn Mẫn bọn họ đôi mắt. Nhưng thật ra Lưu Ngôn Mẫn ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, có vẻ có chút không biết làm sao. Nghe Lưu Ngôn Mẫn nói, ta nói Đông Thiên Kỳ ngươi có phải hay không hôm nay ra cửa bị xe đụng vào, đâm choáng váng. Ta là thực nghiêm túc. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, lại cường điệu một lần, ta xác thật đối với các ngươi có điều giấu giếm. Ta cái giám a ta. Nếu là không ngươi cùng chúng ta nói đi làm thêm sự, chúng ta liền một cái thêm vào vinh dự điểm đều kiếm không đến. Còn nữa nói, tuyển ngươi đương đội trưởng cũng là chúng ta tuyển. Ngươi ngày thường bận rộn trong ngoài liên hệ tư hoạt, chính là mỗi lần sự kiện nhiều đến cái vài giờ cũng là theo lý thường hẳn là a. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy làm kiêu. Lưu Ngôn Mẫn chút nào không cho là đúng đêm Hạ Thiên Kỳ phun một đốn. Chính là Hạ Thiên Kỳ còn tưởng đang nói cái gì, nhưng lần này lại bị Triệu Tĩnh Xu đỉnh trở về. Thiên Kỳ ngươi tưởng quá nhiều. Ngươi lúc ấy còn không có hiện tại như vậy cường. Đổi thành là ai ai đều sẽ giấu giếm. Ngươi không cần thiết quá nhiều dối rắm chuyện này. Đối chúng ta càng là chưa nói tới lừa gạt, hoặc là không thành thật. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lạnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, liền cũng khó được nói một câu. Không có người để ý, thấy ba người ai cũng không đem chuyện này đương hồi sự. Hạ Thiên Kỳ đốn giác chính mình sắp cảm động khóc, đồng thời cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy đem chuyện này nói ra tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Còn có khác sự sao? Không khác sự ta trở về tắm rửa, yêu yêu, đọc sách ta cũng đến bắt đầu nấu cơm. Các ngươi muốn ăn cái gì? Ta lái xe đi ra ngoài mua đồ ăn. Ba người lần lượt đứng dậy phải đi. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười. Vội gọi lại ba người nói, ếch, cái kia, ta còn có chuyện tưởng cùng các ngươi nói. Ngươi là tưởng nói làm chúng ta vài người từng người tạo thành một cái tiểu đội, sau đó đương đội trưởng lấy đoàn đội trích phần trăm, có phải như vậy hay không? Triệu Tĩnh Xu trực tiếp đoán trúng Hạ Thiên Kỳ tâm tư. là như thế này. Rốt cuộc các ngươi cũng yêu cầu vinh dự điểm dùng để thuật pháp. Nào có như vậy phiền toái. Chúng ta thay phiên đương đội trưởng không phải được rồi. Dù sao đây là một cái miệng thượng sự tình. Đúng vậy. Ta như thế nào liền không nghĩ tới. Hạ Thiên Kỳ dùng sức vỗ vỗ chính mình cái chán. Cảm thấy chính mình ở suy xét vấn đề này thời điểm. Đầu sắc thật là có chút phạm trừ. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.